Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ quán bánh bao là người nhiệt tình, nghe xong liền nhanh chóng mời chủ nhà đến. Ba bên ngồi lại cùng nhau thương lượng. Chủ nhà không phải người Thượng Hải, nhưng bố mẹ họ sống ở đây. Họ sống nhờ tiền thuê nhà, mỗi năm kiếm được 12.000 tệ. Một khoản thu nhập khá trong thời điểm lương trung bình chỉ khoảng 300 tệ. Vì vậy, chủ nhà không mấy muốn bán căn nhà. Họ chỉ đồng ý cho Cố Hiểu Thanh thuê dài hạn 5 năm. Tiền thuê 2 năm đầu không tăng, nhưng từ năm thứ 3 sẽ tăng 10. Mỗi năm, điều này đã cho thấy chủ nhà là người khá tốt. Cuối cùng, Cố Hiểu Thanh cũng không thể thuyết phục họ bán nhà, đành phải thuê tạm thời. Cô nghĩ, trong vòng 5 năm tới, khu vực này chắc chắn sẽ bị giải tỏa. Những căn nhà cũ này không thể tồn tại mãi. Và đến lúc đó, biết đâu cô đã có cơ hội phát triển tốt hơn. Chưa chắc còn ở lại. Cũng là một cách, Cố Hiểu Thanh gật đầu đồng ý, ba bên ký kết hợp đồng. Cố Hiểu Thanh trả tiền thuê 1 năm và chi thêm 5.000 tệ phí chuyển nhượng cho vợ chồng chủ quán bánh bao. Đây là thỏa thuận từ trước, bởi không ít người muốn tiếp quản cửa hàng này vì vị trí đắc địa của nó. Sau khi ổn định mặt bằng, Cố Hiểu Thanh bắt đầu bận rộn, cuộc sống sinh viên nhàn nhã bỗng chốc trở nên xoay như trong chóng. Mỗi ngày, cô phải tìm đội thi công, theo bản thiết kế của mình để hoàn thiện cửa hàng. Cô còn phải chạy khắp các chợ vật liệu xây dựng để tìm đúng thứ mình cần. Không ai có thể giúp cô việc này. Lúc này, Cố Hiểu Thanh mới thực sự cảm nhận được nỗi khó khăn của việc xa nhà. Một mình đối mặt với mọi thứ, quả thực rất mệt mỏi. Nếu có gia đình bên cạnh, ít nhất cũng có người hỗ trợ. Cố Hiểu Thanh thực sự nhớ nhà. Thế giới bên ngoài tươi đẹp, nhưng không có ai bên cạnh. Cô cảm thấy cô đơn. Dĩ nhiên, cô có bạn cùng phòng và bạn bè. Nhưng họ không thể giúp được gì nhiều, bởi ý tưởng của Cố Hiểu Thanh là của tương lai mười mấy, thậm chí 20 năm sau. Những bản vẽ và kế hoạch trong đầu cô không phải ai cũng có thể hiểu và theo kịp. Làm sao nhờ người khác giúp đây? Vì vậy, cô đành phải một mình cố gắng. Một tháng sau, cuối cùng mọi thứ cũng được Cố Hiểu Thanh sắp xếp ổn thỏa. Nguyên liệu cũng được cô nhập từ Thâm Quyến về. Việc này phải cảm ơn một người, và người đó chắc chắn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Quách Đông Hoa, chú của Quách Đông Hoa, điều hành một công ty xuất nhập khẩu ở Thâm Quyến, chuyên cung cấp nguyên liệu cho các khách sạn và cửa hàng thực phẩm từ nước ngoài và Hồng Kông. Những nguyên liệu làm trà sữa trân châu đều được chú cô giúp đỡ nhập về. Bởi công thức trà sữa thì đơn giản, nhưng trân châu trong trà sữa thì không thể tự làm được. Cố Hiểu Thanh không ngờ Quách Đông Hoa lại giúp mình. Khi bản thiết kế trang trí cửa hàng của Cố Hiểu Thanh bị Quách Đông Hoa nhìn thấy, cô bạn này đã vô cùng kinh ngạc. Phong cách thiết kế tiên phong, táo bạo và tươi mới khiến Quách Đông Hoa không khỏi trầm trồ. Vì vậy, cô liền hỏi Cố Hiểu Thanh đang làm gì. Cố Hiểu Thanh không giấu giếm. Cô tưởng Quách Đông Hoa không biết gì về trà sữa trân châu. Ai ngờ vừa nói ra, cô bạn lập tức reo lên. Không những biết, Quách Đông Hoa còn từng uống qua. Mấy năm trước, trong kỳ nghỉ hè, Quách Đông Hoa từng đến Thâm Quyến và Hồng Kông theo lời mời của chú. Cô vô tình được thưởng thức món trà sữa trân châu nổi tiếng ở Hồng Kông và bị chinh phục bởi hương vị mềm mịn, thơm ngon. Giờ nghe Cố Hiểu Thanh định mở cửa hàng, cô không khỏi kinh ngạc. Quách Đông Hoa còn nhiệt tình đưa ra nhiều gợi ý về hương vị. Những ngày đó, hai người gần như dính chặt vào nhau như hình với bóng. Điều này khiến các bạn cùng phòng khác vô cùng ngạc nhiên. Bởi lúc mới vào trường, Quách Đông Hoa và Cố Hiểu Thanh đối đầu nhau kịch liệt. Ngày nào cô cũng châm chọc, tìm cách chọc tức Cố Hiểu Thanh. Nếu không phải vì Cố Hiểu Thanh không muốn đáp trả, có lẽ hai người đã đánh nhau từ lâu. Vậy mà giờ đây, họ lại thân thiết đến mức khiến mọi người rớt hàm, thật khó giải thích. Quách Đông Hoa không để ý nhiều. Cô bạn này dùng đủ chiêu trò để được góp vốn vào cửa hàng của Cố Hiểu Thanh. Ban đầu, Cố Hiểu Thanh không nói mình là chủ cửa hàng, nhưng Quách Đông Hoa nhất quyết đòi gặp chủ. Vì một ly trà sữa trân châu, Quách Đông Hoa sẵn sàng, liều mạng, kiên quyết đòi góp vốn. Cuối cùng, Cố Hiểu Thanh đành phải đồng ý, đối với những người có tâm địa xấu. Cô có thể thẳng tay trừng trị, nhưng với một người đơn thuần như Quách Đông Hoa, cô không thể làm gì. Khi không thích ai, Quách Đông Hoa sẽ thẳng thừng chê bai. Nhưng khi đã thích, dù Cố Hiểu Thanh có ném cho trăm ánh mắt khinh bỉ hay dùng dao đâm, cô cũng không lùi bước. Quách Đông Hoa khác với Hà Diễm. Cô xuất thân từ gia đình có điều kiện và hiểu biết. Trước sự bám đuôi, không khoan nhượng, Cố Hiểu Thanh đành phải nhượng bộ. Có người giúp đỡ cũng tốt. Hơn nữa, họ còn phải sống chung 4 năm. Mới chỉ năm đầu tiên, nếu Quách Đông Hoa không gây khó dễ, lại còn nhiệt tình giúp đỡ, Cố Hiểu Thanh không thể nào cứng rắn mãi được. Vì vậy, Quách Đông Hoa chính thức trở thành cổ đông của cửa hàng trà sữa. Khi Cố Hiểu Thanh đau đầu vì nguyên liệu trân châu, chính Quách Đông Hoa đã nghĩ ra ý tưởng nhờ chú giúp đỡ. Nhờ đó, vấn đề trân châu được giải quyết suôn sẻ, kèm theo cả bao bì đóng gói và máy ép nhiệt. Ngay cả màng nhựa in hình hoạt hình và ly nhựa dùng một lần cũng được chú cô cung cấp đầy đủ. Chú Quách Đông Hoa còn hứa, chỉ cần báo trước, họ sẽ luôn có hàng sẵn sàng. Đây quả là tin vui. Nếu không, Cố Hiểu Thanh đã phải đau đầu không ít. Bởi thời điểm này, sản phẩm dùng một lần chưa phát triển mạnh, dịch vụ giao đồ ăn còn mới mẻ, các sản phẩm đi kèm cũng chưa đa dạng. Nhờ sự giúp đỡ của chú Quách Đông Hoa, mọi chuyện đã được giải quyết dễ dàng. Cửa hàng trà sữa khai trương vào thời điểm gần kết thúc học kỳ, một thời điểm không lý tưởng. Bởi sinh viên sắp nghỉ hè, lượng khách hàng sẽ giảm mạnh, nhưng không thể để cửa hàng đóng cửa suốt 2 tháng. Hơn nữa, Cố Hiểu Thanh nghĩ đến hai khu dân cư gần đó, hy vọng họ sẽ trở thành khách hàng tiềm năng. Dù sao, người Thượng Hải cũng có khả năng tiếp nhận cái mới nhanh hơn nhiều nơi khác. Cách chương